quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 84, thích đến phiền phức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này khiến hai người còn lại cười ầm ĩ, lão nhị đỏ mặt đáp trả. Mấy cô gái liền xúm vào lăn lộn đùa giỡn. Chờ đến khi Thẩm Lương Hạ nhớ đến giờ vào học thì đầu tóc đã rối tung cả lên. Cô vội vàng cào cào mấy cái rồi đi xuống tầng dưới. Từ xa đã thấy Nam Thành đứng canh ở cửa hành lang. Thẩm Lương Hạ đổi sắc mặt, nhanh chóng trốn vào sau lưng hai người bạn để chặn tầm không mắt cậu ta. An toàn ra khỏi hành lang. Khi cô chạy đến lớp, giáo sư đã bắt đầu điểm danh. Thẩm Lương Hạ cúi thấp người đi vào bằng cửa sau, tìm một vị trí ngồi xuống. Không ngờ ngay sau đó có người ngồi xuống theo. Nam Thành vẫn đang thở hổn hển, tức giận trừng mắt nhìn cô. Thẩm Lương Hạ chán ghét liếc qua rồi quay đi, không thèm phản ứng cậu ta. Chẳng qua cô không để ý đến người ta, nhưng người ta lại đặc biệt đến tìm cô. Mấy ngày trời không bắt được bóng dáng, lúc này sao có thể bỏ qua. Cậu ta hơi tức giận. Cậu qua lại với người khác thật ư? Đang trong giờ học, có chuyện gì tan học nói sau. Giáo sư điểm danh đến tên Thẩm Lương Hạ. Cô đáp một tiếng, đối phương lại không kiên nhẫn chờ được đến khi tan học. Nói rõ luôn bây giờ đi, nếu không lát nữa cậu lại chạy mất. Vừa rồi cũng thế, cậu ta chỉ hơi lơ đễnh một cái đã suýt nữa để cô chạy qua mặt. May mà sau đó kịp nhận ra nên cùng theo tới. Tôi đã nói hết những gì nên nói rồi. Nam Thành, tôi không thích cậu. Trước kia không thích, bây giờ không thích, sau này sẽ càng không thích cậu. Cậu còn muốn tôi phải thế nào nữa? Mặt cậu đều bị tôi ném xuống đất dẫm đạp bao lần rồi. Sao cậu vẫn không chịu từ bỏ? Thẩm Lương Hạ cau mày, cực kỳ mất kiên nhẫn hỏi gằn. Tại sao cậu không thích tôi? Cậu thanh niên tủi thân. Lần đầu tiên gặp cô ở nhà họ Thẩm cậu ta đã thích cô rồi. Thậm chí vì cô, cậu ta còn cãi lời ba mẹ. Vứt bỏ cơ hội du học nước ngoài để cùng cô học đại học trong nước. Nhưng cô thì sao? Trước kia chỉ cười với Cố Triều Tịch mà không thèm nhìn cậu ta. Bây giờ còn hay hơn. Lại có cả bạn trai khác. Đã thế bạn trai cô còn già khú đế. Vừa nhìn liền biết là người mưu mô thủ đoạn lăn lộn trong xã hội. Khéo cô bị người ta bán còn không biết gì. Càng khiến cậu ta không nhịn được đó là Thẩm Lương Hạ tình nguyện yêu đương với một ông già mà không chịu yêu đương cùng cậu ta. Lòng tự ái của thanh niên bị tổn thương nặng chưa từng thấy. Không thích là không thích, đâu cần lý do. Đây không phải lần đầu Thẩm Lương Hạ nói câu này, nhưng lại là điều mà cô cho là có lý nhất. Cô chưa từng yêu đương, không biết vì sao lại yêu. Nhưng một khi đã không có bất kỳ cảm giác gì với đối phương thì đó chính là không thích. Đơn giản vậy thôi, nếu không, làm sao có thể không có chút cảm giác nào. Vậy cậu thích ông ta ở điểm nào? Cậu thanh niên một hai phải hỏi bằng được. Thẩm Lương Hạ ghét nhất cái tính này của cậu ta. Tôi không thể nói tôi thích anh ấy ở điểm nào. Nhưng ngay bây giờ tôi có thể nói những gì tôi không thích ở cậu. Ánh mắt cô sắc lạnh, tức giận gằn từng chữ một. Cả người cậu không có một điểm nào khiến tôi thích hết. Từ ngoại hình, tính cách, đối nhân xử thế đến gia cảnh của cậu, tất cả tôi đều không thích. Đây chính là nguyên nhân. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản đến mức quá tuyệt tình. Điều này khiến Nam Thành không sao tiếp nhận nổi. Gương mặt tuấn tú của cậu ta tái nhợt, tủi thân, tức giận, cảm thấy không thể chấp nhận được. Cậu ta đột nhiên cao giọng, cậu lừa tôi. Giáo sư trên bục giảng ngừng bài, kinh ngạc nhìn về phía này. Cậu sinh viên kia đang trong giờ học, mời cậu chấp hành kỷ luật trong lớp. Các bạn ngồi phía trước cũng quay đầu lại. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người. Lúc này ngay cả người có da mặt dày như Thẩm Lương Hạ cũng cảm thấy không biết rúc mặt vào đâu. Cô chỉ mong con người đáng ghét này lập tức biến đi cho khuất mắt. Cách chương.